Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Konoha Jonin. Số lượng, ngũ đại nhẫn thôn đều đồng ý hủy bỏ thảo nhẫn cùng Takigakurei Chakra kim loại hạn ngạch. Vậy bọn hắn coi như nằm lăn lộn trên mặt đất đều vô dụng. Nơi này bất kỳ một cái nào thôn đều so với bọn hắn lợi hại. Chớ đừng nói chi là 5 cái thôn cộng lại. Bất quá liền bỏ qua như vậy. Thảo nhẫn cùng lang nhẫn trong lòng cũng vô cùng không cam lòng. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là muốn vùng vẫy giấy chết một cái. Đại danh đại nhân, Kusagakurei nguyện ý dùng một chút nhẫn thuật quyển trục đổi lấy đại danh trong tay đại nhân một. Thành hạn ngạch, Kusagakurei đại biểu vẫn còn có chút đầu óc. Biết Konoha các loại ngũ đại nhẫn thôn cướp đi mình hạn ngạch. Muốn cầm về khẳng định là không thể nào. Cho nên liền từ Kuma no Kuni đại danh nơi đó ra tay. Người ta đại danh thế nhưng là có một thành hạn ngạch. Nếu là cầm tới, so trước đó 0.5 hạn ngạch còn nhiều thêm một nửa. Với lại hắn cho rằng, Kuma no Kuni đại danh trong tay một thành hạn ngạch, khẳng định là lấy ra giao dịch. Dù sao Kuma no Kuni lại không có nhẫn thôn, muốn chakra kim loại là không có tác dụng gì. Một bên Takigakurei nghe được Kusagakurei lời này, lập tức gấp, vừa mới bọn hắn còn liên hợp cùng đi chống cự ngũ đại nhẫn thôn chính sách tàn bạo. Kết quả trực tiếp bị nghiền ép, đằng sau Kusagakurei trực tiếp muốn nuốt một mình Kuma no Kuni một thành chakra kim loại. Căn bản không có dự định cùng bọn hắn Takigakurei chia đều ý tứ. Cái này tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn chút. Đại danh đại nhẫn, Takigakurei nguyện ý phái 3 tên Jonin tới miễn phí bảo hộ đại danh đại nhân trong vòng 3 năm an. Toàn, Takigakurei cắn răng nói ra, thôn xóm bọn họ Jonin số lượng cũng không nhiều. Phái 3 tên Jonin, hơn nữa còn là 3 năm, đã là phi thường có thành ý. Kuma no Kuni đại danh rất kinh ngạc nhìn Takigakurei ninja, trong mắt lóe động tâm quang mang. Quyền cao chức trọng người đều sợ chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù Kuma no Kuni bên trong chính quyền bị hắn một mực nắm ở trong tay, nhưng không chừng âm thầm còn cất giấu thăm dò hắn chính quyền người. Đại danh của hắn phủ mặc dù cũng có bảo hộ lực lượng, trong đó cũng có ninja, bất quá thuê những ninja này tiền thù lao thế nhưng là không ít. Vì phòng ngừa mình bị ám sát, hắn thuê mướn đều là Jonin. Nếu là Takigakurei có thể miễn phí phái 3 tên Jonin đến bảo vệ mình 3 năm, tính như vậy xuống tới, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít tiền. Thật xin lỗi hai vị, chakra kim loại không thể cùng hai vị giao dịch, Kuma no Kuni đại danh nói ra. Kusagakurei cái gọi là giao dịch căn bản không có nói cụ thể cái gì, cho nên Kuma no Kuni đại danh một chút cũng không động lòng. Về phần Takigakurei điều kiện, quả thật có chút tâm động, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn nỗ lực một thành hạn ngạch. 0.2 thành, nếu như Takigakurei nguyện ý, ta nguyện ý dùng 0.2 thành chakra kim loại, đổi lấy Takigakurei 3 tên Jonin, 3 năm miễn phí bảo hộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải tận chức tận trách. Đây là một trận giao dịch, đương nhiên muốn nói ra riêng phần mình điều kiện, liền cùng một kiện thương phẩm, giá cả cùng khối lượng nhất định phải thành có quan hệ trực tiếp. Không được, cái này quá ít, Takigakurei ninja liền nghiêm mặt, mới 0.2 thành, đổi lấy 3 người bọn hắn Jonin 3 năm bảo hộ. Cái này tính được thật sự có chút không đáng. Đã đủ nhiều. Dù sao đây chính là chakra kim loại. Người không có thể bảo chứng sau này mấy năm có thể hay không tại phát hiện chakra mỏ kim loại. Với lại trước mắt chakra mỏ kim loại cụ thể số lượng dự trữ còn không có xác minh. Nếu như cuối cùng nhô ra là một cái cỡ lớn chakra mỏ kim loại, Như vậy thì tính chỉ có 0.2 thành. Chỗ trao đổi đi ra chakra kim loại, trọng lượng cũng tương đối khách quan, trong chính trị vị này đại danh là một tay hảo thủ. Tại nói chuyện làm ăn bên trên, thủ đoạn của hắn cũng không yếu. Thời gian nói mấy câu liền đem vừa mới còn kiên định cho là mình lỗ vốn lang nhẫn nói có chút tâm. Động, đi, ta hy vọng sự tình có thể đại danh đại nhân ngươi nói, lang nhẫn cắn răng đồng ý nói. 0.2 mặc dù ít, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Mang theo đắc ý nhìn xem bên cạnh thảo nhẫn, bảo ngươi độc chiếm, lần này tốt đi, không có cái gì đạt được. Đằng sau thảo nhẫn cũng muốn dùng phương thức giống nhau, đang tranh thủ một cái. Đáng tiếc Kuma no Kuni đại danh cũng không cùng ý. Như vậy, hiện tại có hay không có thể đem nguyên lai thảo nhẫn cùng lang nhẫn một thành số định mức cho? Chúng ta Konoha gặp đại danh đã quyết định cùng lang nhẫn ở giữa hiệp nghị. Shinosuke cảm thấy tiếp xuống có thể quyết định Konoha số lượng. 3 thành số định mức, đây là ta danh giới cuối cùng, Shinosuke duỗi ra 3 ngón tay thản nhiên nói. Kuma no Kuni đại danh nội tâm cười khổ một tiếng, coi như hắn đồng ý, cái kia cái khác 4 cái nhẫn thôn cũng không thấy đồng ý. Vừa mời hắn sở dĩ có thể đồng ý cho Takigakurei bao nhiêu hạn ngạch, là bởi vì thực lực đối phương yếu nhất. Với lại hắn vốn là có một thành số định mức, nhưng bây giờ Konoha cùng với những cái khác tứ đại nhẫn thôn hạn ngạch, hắn khẳng định không thể chỉ định bao nhiêu. Ngay từ đầu nói Konoha 2 thành, Vân ẩn Sa ẩn 1.5, Vụ ẩn Nham ẩn 1 thành, cũng chỉ là chính hắn thuyết pháp, mấu chốt còn phải xem bọn hắn có đồng ý hay không. Converter, Miss Dux, cho nên liên quan tới ngũ đại nhẫn thôn hạn ngạch, vẫn là để chính bọn hắn thương lượng tốt. Hắn cái này tiểu quốc đại danh còn không phải không cần tham dự vào vi diệu, miễn đắc tội với người. Shinosuke đại nhân, cùng các vị đang ngồi đại nhân, trầm mặc thật lâu Mifune đột nhiên nói chuyện. Mifune đại nhân thỉnh giảng, đối với Tetsu no Kuni Mifune, ngũ đại nhẫn thôn đều duy trì vốn có tôn trọng. Mifune đối ngũ đại nhẫn thôn người có chút khom người chào, sau đó nói ra, Tetsu no Kuni cần một thành số định mức, hy vọng các vị giúp cho đồng ý, một thành kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng không hề ít, dù sao ở đây nhưng còn có ngũ đại nhẫn thôn đâu. Shinosuke gật gật đầu, xem như đồng ý Mifune yêu cầu. Tetsu no Kuni là trung lập quốc gia, Konoha không thể bởi vì việc này rút đối phương trở mặt. Còn lại tứ đại nhẫn thôn cơ vốn cũng nghĩ như vậy, thế là đều đồng ý. Như vậy ném đi đại danh trong tay 0.8 thành, Takigakurei 0.2 thành, Tetsu no Kuni 1 thành. Nói cách khác, còn có 8 thành số định mức có thể cho ngũ đại nhẫn thôn phân phối. 8 thành, bình quân xuống tới mỗi cái nhẫn thôn chỉ có 1.6 thành. Ngay cả 2 thành cũng chưa tới. Chớ đừng nói chi là Shinosuke dương miệng máu, nói muốn 3 thành, Konoha khẩu vị có phải hay không hơi bị lớn. Kumogakurei đại biểu đen kịt mặt mang lấy nồng đậm bất mãn, làm vạn năm lão nhị, bọn hắn cũng không muốn Konoha đạt được nhiều như vậy chakra kim loại. Mọi thứ bất luận cái gì có thể gia tăng Konoha thực lực đồ vật, bọn hắn vân ẩn đều không hy vọng nhìn thấy. Shinosuke ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thản nhiên nói, chúng ta Konoha nhiều người, khẩu vị đương nhiên lớn chút, dù sao không phải tất cả thôn đều cùng chúng ta Konoha có được gần vạn tên Jonin, ngàn tên tinh anh Jonin, hơn 3 vạn tên Tokubetsu Jonin, miệng nhiều, ăn đương nhiên cũng nhiều, lời nói thanh đạm, cũng lộ ra nồng đậm vũ lực uy hiếp. Tứ đại nhẫn thôn nghe vậy, sắc mặt không một không thay đổi, lẫn nhau bên trong đều mang nồng đậm ngạc nhiên, chất vấn cùng khủng hoảng. Thôn ninja số lượng có lẽ không phải thôn cơ mật, nhưng thôn Jonin số lượng đây tuyệt đối là cơ mật ở trong cơ mật. Bởi vì Jonin số lượng mới là quyết định một cái thôn mạnh yếu tiêu chuẩn nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.